One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 93, sư đồ lời nói trong đêm. Đại chiến qua đi, quần áo có chút vỡ vụn, nhưng vẫn như cũ, lông tóc không tổn hao gì, câu ra cùng mặt mũi bầm dập lawyer sóng vai ngồi. Nhìn lấy chậm rãi bình tĩnh lại Marineford, câu ra cái thứ nhất mục đích đạt tới. Lawyer thực lực không cần nhiều lời, tại vừa rồi trong chiến đấu liền đã chứng minh chính mình. Tại hắn rời đi 2 tháng này, lawyer vẫn như cũ duy trì tại dưới tay hắn huấn luyện, lúc khủng bố tăng trưởng tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Hiện nay cho dù là hắn đều phải nghiêm túc điểm tài năng đánh bại lawyer. Loại tu luyện này tốc độ để câu ra rất hài lòng. Càng hài lòng là lawyer không có tiếp tục mở phát nhắm vào mình, chiêu thức thật quá tốt. Bất quá, nghĩ đến ban ngày chiến quốc cho hắn thuyết sự tình, cùng đám kia vẫn như cũ nằm tại trong bệnh viện bệnh nhân nhóm, hắn lại có chút đau đầu. Uy, lawyer, làm sao? Lawyer quay đầu nhìn về phía câu ra, sưng con mắt giờ phút này chỉ có thể mở ra một đầu đường. Nhìn qua 10 phần khôi hài, nhưng câu ra cười không nổi. Hắn lấy tay nâng cầm lên, nhẹ nói, ta nghe nói, người đem CP người phế. Đây là thật sao? Lộp bộp, quả nhiên là bởi vì việc này a. Lawyer ở trong lòng thầm than một tiếng. Trước khi tới, hắn liền có cái suy đoán này. Tuy nhiên Jeffer tại ngày đó liền nói với chính mình, để hắn không muốn đối với bất kỳ người nào giảng thuật đi qua. Toàn tùy hắn đi cùng thế giới chính phủ thẩm tra quan viên cãi cọ. Biết người càng ít, tình huống liền đối với hắn càng có lợi. Nhưng mặt đối sư phụ của mình, lawyer lương tâm nói cho hắn biết, giấu giếm là không đúng. Trước khi tới, sớm đã làm tốt khay mà ra chuẩn bị. Hơi trầm mặc hồi lâu, lawyer thở sâu, nói là, coi như thương thế nhẹ nhất Rob Lucci, về sau trưởng thành đường chỉ sợ đều bị ta phong kín. Cũng coi là phế nhân một cái. Sau đó, hắn đem ngày đó phát sinh sự tình 1 năm 1 mười nói cho câu ra. Nghe xong lawyer lời nói, câu ra bám lấy cái cằm, cánh tay đột nhiên biến thành hàn băng. Lăng liệt hàn khí trong không khí bốn phía ra. Hắn ngữ khí dày đặc, có chút tức giận nhìn lấy lawyer. Người biết, người đâm nhiều cái sọt lớn sao? Cảm nhận được câu ra trên thân hàn khí, lawyer có chút yên lặng. Sau đó lắc đầu cười khổ. Mặc dù là chính mình hành vi kiếm cớ là rất lợi hại ngu xuẩn sự tình, nhưng là ta vẫn là đến biện giải cho mình một câu. Nói đến chỗ này, lawyer ánh mắt trở nên 10 phần kiên định, không chút nào khiếp đảm nhìn chăm chú lên câu ra. Gan dám làm tổn thương ta đồng bạn, vô luận là ai, ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Ngoặc kép, xác thực, đây mới là ngươi a. Câu ra thất thần nghĩ đến, không biết nên làm sao tiếp tục răn dạy. Trong lúc nhất thời, chàng diện yên tĩnh có chút dọa người. Lawyer phế CP người, lần này vấn đề xác thực náo rất lớn. Ngũ lão tinh cũng không nghĩ tới, gần nhất danh tiếng rất lợi hại vang cái kia khóa mới tinh anh danh thủ tịch, ra tay hội tàn nhẫn như vậy. Phải biết CP cũng không phải đơn thuần điệp báo tổ chức, nó càng nhiều đại biểu cho thế giới chính phủ mặt mũi, thiên long nhân mặt mũi. Hải tặc có lẽ có thể không thèm để ý cái này bên trong cong cong quấn quấn, nhưng làm hải quân, thế giới chính phủ dưới cờ cơ cấu, há có thể không nhìn chi. Lúc đầu ngũ lão tinh là chỉ chuẩn bị gõ một cái hải quân, cho thấy thái độ. Cái kia thiên long nhân sự tình chính các ngươi nhìn lấy xử lý, ta liền làm dáng một chút. Ta tuy nhiên không ủng hộ bọn họ, nhưng cũng không muốn tham gia tiến cái này chuyện phiền toái bên trong. Các ngươi tự mình giải quyết. Cho nên đối với lần này đánh kết cục là thắng hay thua, cao cao tại thượng ngũ lão tinh cũng không ngại. Chỉ cần cho thấy thái độ, để hải quân cao tầng có thể lý giải là được. Đây mới là CP bị điều động nguyên nhân thực sự. Dù sao cũng là hải quân bản bộ, cái tổ chức này thực lực cho dù là ngũ lão tinh cũng nhất định phải cẩn thận đối đãi. Nhưng ai cũng không nghĩ tới là sự tình hội phát triển càng về sau cấp độ. không chỉ có một nhóm lớn CP thành viên bị phế. Liền liền thân vì CP 9800 năm qua tối cường giả Rob Lucci đều bị chặt đứt hai ngón tay. Lần này sự tình liền rất nghiêm trọng. Bởi vì người yêu là Rob Lucci. Năm nay tài 24 tuổi Rob Lucci ở vào Hoàng Kim Thượng Thăng Kỳ. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Kết quả, cứ như vậy bị đánh tàn. Vô luận bất kỳ thế lực nào, đối với nhân tài đều là vô cùng khát vọng. Hải quân bản bộ như thế. Thế giới chính phủ cũng như thế. Có thể tuyển nhập CP thành viên. Bọn họ đều không ngoại lệ, đều là bảo vật quý nhân tài. Mà Lucci càng là chân bảo bên trong chân bảo. Kết quả là như vậy hao tổn tại hải quân bản bộ. Nếu như không phải toàn quân thống soái không ở phía trên đè ép. Cùng Thiên Long Nhân đối nói. Chỉ sợ hiện tại lawyer đã sớm bị trên sự phẫn nộ người cho đuổi bắt hỏi tội. Đây chính là đối quân đội bạn hậu bị lực lượng ra tay. Tính chất cực ác kém. Điểm chết người nhất là. Nhìn qua nguyên tắc đều biết. Rob Lucci thụ mệnh mưu đoạt cổ đại binh khí Minh Vương. Thời gian này điểm đã tại Thất Thủy Chi đều ẩn núp một năm. Việc quan hệ cổ đại binh khí. Chuyện này câu ra cũng chỉ là có chỗ nghe nói. Mà không biết tường tình. Nhưng thế giới chính phủ biết a, mệnh lệnh cũng là bọn họ dưới. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất. Ở phía trên lấy cái đẹp mắt. Hói đầu quan viên một mình cổ động CP quan viên. Còn tại lần này cùng trong người đi đường mang lên tạp khố cùng Kabbalah. Cái này nhưng đều là ẩn núp người. Bây giờ lại một cái hôn mê. Toàn thân bị vỡ nát gãy xương. Trọng độ tổn thương do giá rét. Một cái khác cát, ngồi xe lăn. Có thể nghĩ, dù là Lucci trở về. Đối mặt tạp khố cùng Kabbalah mất tích. Lucci ngón tay bị chặt đứt tình huống. Băng Sơn tuyệt đối sẽ nghi ngờ. Các ngươi nói các ngươi về lội nhà. Sau đó liền gặp phải hải tặc. Trùng hợp như vậy. Các ngươi đều không kém a. Hiện tại Lucci có thể còn không có mũ rơm đăng tràng lúc loại kia danh vọng. Để Băng Sơn tín nhiệm có thừa. Bởi vậy, đối mặt Băng Sơn sinh nghi. Nhiệm vụ lần này có cực lớn khả năng hội thất bại. Liền nhìn đường kỳ diễn kỹ có thể hay không cứu vãn thế giới. Chính là bởi vì hai chuyện này tất cả tập hợp tại Lucci trên người một người. Phía trên mới đối thân là kẻ đầu têu lawyer cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Đồng thời bị Ngũ Lão Tinh cùng Thiên Long Nhân ghi ở trong lòng. Lawyer muốn mặt đối với cục diện có thể nghĩ. Tương đồng, hải quân bản bộ tiếp nhận áp lực cũng thế. Không biết trầm mặc bao lâu. Câu ra đột nhiên nhẹ bật cười. Vạn lawyer mờ mịt nhìn lấy hắn. Không biết hắn nghĩ tới cái gì. Nhưng mà câu ra cũng không để ý tới. Phối hợp cười. Từ ban đầu tiểu tiếng cười khẽ, thanh âm dần dần tăng lớn, đến sau cùng biến thành thoải mái cười to. Ha ha ha ha, lawyer từ ban đầu mờ mịt, biến càng lúc càng mờ nhạt định, đến sau cùng hắn đảo mắt cá chết, lẳng lặng nhìn lấy câu ra biểu diễn. Ây, chấm ngoặc kép, câu ra quét đến lawyer ánh mắt, tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn ho nhẹ một tiếng, xóa đi trên mặt một chút xấu hổ. Sau đó nghiêm túc nhìn về phía lawyer, nói, về sau làm việc không muốn xúc động như vậy. Lần này từ chủ thư tới nói, CP bọn họ đuối lý, dù sao cũng là bọn họ tự tiện hành động, không có cho chúng ta biết liền đi tìm phiền toái, để cho chúng ta còn có quay lại chỗ trống. Nhưng ngươi đối ứng xác thực quá mức, ngẫm lại ngươi các đồng bạn, ngươi xác thực mạnh, ngươi trưởng thành rất nhanh. Ngươi có đầy đủ khí không nhìn đến từ thế giới chính phủ ẩn tính áp lực. Nhưng bọn hắn đâu? Câu ra không có đem lại nói rõ. Thông minh lawyer vẫn như cũ minh bạch ý hắn. Là, bọn họ đâu? Đối mặt không làm gì được lawyer tình huống. Bọn họ hội làm cái gì? Lawyer có thể tưởng tượng. Lawyer không khỏi bắt đầu nghĩ lại chính mình hành vi. Dù sao, hắc thủ Zephyr. Cũng là một cái sống sờ sờ ví dụ. Ta biết, câu gia lão sư, nhìn lấy lawyer cúi đầu. Câu gia ở trong lòng thở dài. Hắn cái này tiện nghi đồ đệ. Thật sự là quá hội gây phiền toái. Trong chuyện này một bên tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ. Về sau chuyện phiền toái còn nhiều nữa. Bất quá trong lòng hắn đã có quyết định. Vô luận như thế nào, cái này đệ tử, hắn bảo định, nam nhân ở giữa sự tình, một số thời khắc cũng là đơn giản như vậy. Tán thành, liền sẽ không tiếc đánh bạc tánh mạng qua bảo hộ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.